mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, thân tử 6, thời Khinh Khinh hiểu biết chính mình đứa nhỏ. Bọn họ là tình nguyện chết cũng muốn cùng nàng, nhưng là, làm vì bọn họ mẹ, nàng thế nào có thể nhường chính mình đứa nhỏ cùng nàng đi tìm chết. Cho dù chết, nàng cũng muốn cho bọn hắn tránh một cái sinh cơ. Thời Khinh Khinh nắm bắt hai người tay nhỏ bé. Tiểu Hành, Tiểu Khoảnh, nghe mẹ nói, mẹ cùng Túc Túc hiện tại là nỏ mạnh hết đà. Không có biện pháp mang theo của các ngươi. Các ngươi hiện tại ly khai. Đi tìm ngoại viện, chỉ cần tìm được người. Mẹ cùng Túc Túc liền được cứu rồi. Thiện ý nói dối, cũng là nàng đối bọn nhỏ cuối cùng trong lời nói. Kế tiếp, thời Khinh Khinh vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Ly biệt trong lời nói sao? Vẫn là không nói được tốt. Thời Khinh Khinh nhịn xuống hốc mắt sắp hạ xuống nước mắt. Mẹ, yêu các ngươi, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh gắt gao ôm thời Khinh Khinh cổ. Cuối cùng là thời Khinh Khinh dùng dị năng đưa bọn họ đưa xa. Hai cái hài tử còn muốn lại chạy về đến, nhưng bị thời Khinh Khinh một ánh mắt nhiếp trụ. Rốt cuộc bán bất động một cái bước chân, huyễn tiểu thảo phiêu ở hai cái hài tử đỉnh đầu, hiện tại nó có thể di động tính chế tạo ảo cảnh. Cho nên bảo vệ hai cái hài tử hơi thở không bị tiết lộ, vẫn là thực dễ dàng. Ca ca, chúng ta nghe mẹ, đi tìm ngoại viện, nhưng là, chúng ta đi tìm ai à, thời Chi Hành cũng không biết. Nhìn về phía thời Khinh Khinh cùng Yến Thần bóng lưng, trong lòng thề. Nhất định phải tìm được nhân đi lại cứu mẹ cùng Thúc Thúc. Đúng vậy, Thúc Thúc, cho dù hắn hận Yến Thần, ở Yến Thần làm cho tới bây giờ bộ, hắn cũng không thể không cảm động Yến Thần không có vứt bỏ bọn họ. Nếu không, hắn cùng mẹ còn có ca ca, khẳng định chống đỡ không đi xuống. Thời Chi Khoảnh nhìn mẹ cùng Thúc Thúc, cuối cùng đi theo đệ đệ phía sau, đi nhanh về phía trước chạy vừa rơi lệ. Lúc này hắn, tâm rất khó chịu, dường như, ở không xa quá khứ, thể hội qua loại này lòng tuyệt vọng tình. Như vậy tâm tình, sắp đưa hắn tâm tê toái. Mẹ, Thúc Thúc, các ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ta cùng đệ đệ sẽ rất mau dẫn nhân qua tới cứu các ngươi. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh mặt nước mắt rời đi. Thời Khinh Khinh thần thức luôn luôn đặt ở trên người bọn họ. Thấy bọn họ chạy xa sau, dẫn theo tâm buông một chút, lực chú ý toàn bộ tập trung tại kia lấy chậm động tác tới gần bọn họ ám hệ tăng sát chết thượng. Không sai, là tăng thi, cho dù đối phương hiện đang nhìn cùng người không sai biệt lắm. Khả kia làn da vẫn là so với nhân bạch nhiều lắm. Hơn nữa trên người hắn không có sinh lợi, khẳng định là tăng thi không thể nghi ngờ. Nhiên, ở nguyên lý. Chỉ xuất hiện qua một cái ám hệ tang thi, chẳng lẽ, là trước mắt này một cái? Vẫn là, nàng cùng Yến Thần Nhân rời xa kịch tình, cho nên gặp được kịch tình ở ngoài sự tình, cũng còn có này không chỉ một cái ám hệ tang thi. Hắn địch ý, Yến Thần thanh âm bỗng nhiên vang lên, giữ chặt thời Khinh Khinh tâm thần, tầm mắt nhìn phía hắn, là hướng về phía ta đến, Yến Thần nhận lại nhận. Xác nhận chính mình cảm giác không sai. Thời Khinh Khinh, người đi đi, không, thời Khinh Khinh kiên định nói. Yến Thần, ta sẽ không đi, nàng sẽ không làm đào binh, bởi vì có một lần, sẽ có hai lần, hiện tại là Yến Thần che chở nàng. Kia về sau đâu, không có Yến Thần, lại có ai có thể che chở nàng. Nhiều lần nhường nàng như vậy đào tẩu. Thời Khinh Khinh không nghĩ nhường chính mình làm nhát gan sợ sệt nhân. Tại đây mặt thế giữa, là không chấp nhận được loại này nhân sinh tồn. Nàng, rõ ràng minh bạch, chỉ có nội tâm cường đại, thân thể mới có thể cường đại. Hơn nữa chưa từng có từ trước đến nay. Tử sao, thiên đạo không phải là muốn nhường nàng tử, mà diệt nàng hết thảy ý chí, đem nàng trở nên không nhân không quỷ. Lúc này đây, nàng đào tẩu, kia nàng đem sẽ mất đi vĩnh viễn chống lại thiên đạo ý chí cơ hội. OCV by Love Dayo, hết chương.